Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 115. Trong thiên địa đều là lao nhanh dị thú, giống như thủy triều giống nhau hướng tới mọi người chạy như điên mà đến, mọi người lui về ngầm. Đóng quân điểm, Tiếp Khàn cả giọng mà hô, giơ lên trong tay nguồn năng lượng. Nhắm chuẩn phía trước nhất một con trung cấp dị thú Tuyết Lang. Tinh thần lực thao tác nguồn năng lượng viên đạn, một bắn chết mệnh, nguồn năng lượng viên đạn xuyên thấu biến dị Tuyết Lang cái trán. Tiếp tục xuyên thấu, một bắn chết mệnh 7 đầu dị thú, nhưng mà càng nhiều dị thú nảy lên tới kiếp sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh tẩm ướt quần áo, hiển nhiên nguồn năng lượng tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Bởi vì sợ hãi, giá thương tay đều có chút run, lão họa một phen kéo ra cổ áo. Dũng cảm mà hô lớn, tiểu dị thú nhóm, tới a, ra ra hôm nay giết các ngươi phiến giáp không lưu, câm miệng. Tiểu tâm đem mệnh ném ở chỗ này, ta nhưng không mang theo các ngươi hồng giải lụa trở về, kiếp lạnh lùng nói. Giá nổi lên nguồn năng lượng, lại khai ra một thương. Cấp cuống quýt lui lại người tình nguyện nhóm tranh thủ thời gian, tây khu phụ cận người tình nguyện. Đội ngũ tất cả đều chạy như điên đến ngầm đóng quân điểm. Kinh hoàng thất thố mà từ trong thông đạo đi xuống bò, Tô Đường rốt cuộc minh bạch tinh tế đóng quân. Điểm vì sao đều là kiến dưới mặt đất, một khi dị thú triều đột kích, liền như châu chấu quá cảnh, trên mặt đất hết thảy đều có thể bị phá hủy, chỉ có kiến dưới mặt đất. Mới có mạng sống khả năng, chiến sĩ trước hạ, triệu hoán sư chuẩn bị kết võng ngăn trở dị thú triều, Tô Đường la lớn. Sắc mặt ngưng trọng, nhìn trong chớp mắt liền chạy vội đến trước mặt dị thú triều nhóm, chạy ở phía trước rất nhiều dị. Thú dẫm không ngã tiến thật lớn quân sự chiến hào, thực mau đã bị cái sau vượt cái trước dị thú nhóm dẫm đạp chết. Toàn bộ quân sự chiến hào nháy mắt đã bị điền bình, A Đường. Ngươi tiến vào chiếm giữ quân điểm, mau, dị thú quá nhiều, kết võng căn bản ngăn không được bọn họ, lão họa một phen túm chặt Tô Đường. Đem nàng hướng phía sau đẩy, la lớn, nếu là chúng ta đã chết, ngươi liền phụ trách tìm được chúng ta hồng giải lụa, mang về đế quốc, cho ta lão nương tranh điểm liệt sĩ tiền trợ cấp thảo. Tên mập chết tiệt, có thể nói hay không điểm lời hay, lão hại cũng hai mắt đỏ bừng. Chát khẩn cánh tay thượng hồng giải lụa, vứt bỏ nguồn năng lượng, phóng xuất ra tinh thần lực, bắt đầu xé rách chạy ở đằng trước dị thú, mọi người kết phòng hộ võng. Bảo vệ cho, thứ bậc 7 quân cứu viện kiếp cũng vứt bỏ nguồn năng lượng. Bắt đầu lợi dụng tinh thần lực tác chiến, cản phía sau triệu hoán sư nhóm cùng nhau kết ra rắn chắc. Phòng hộ cháo, bị động phòng thủ. Tuyệt vọng chờ đợi cứu viện, người tình nguyện nhóm còn ở phía sau tiếp trước mà hướng ngầm đóng. Quân điểm lui lại, nhưng là lui lại tốc độ nơi nào theo kịp dị thú triều đột kích tốc độ. Trong chớp mắt, điên cuồng dị thú nhóm đã lướt qua thật lớn quân sự chiến hào. Lộ ra dữ tợn răng nanh tới, có trung cấp dị thú phát ra tinh thần lực công kích. Bắt đầu mãnh liệt mà công kích tới nửa trong suốt phòng hộ cháo. Không kịp tiến vào phòng hộ cháo. Người tình nguyện nháy mắt đã bị dị thú chiêu bao phủ. Tô Đường khuôn mặt nhỏ lạnh băng, nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu, liên tiếp ném ra mấy chục viên hỏa hồng sắc tinh thạch. Bậc lửa, hy hữu năng nguyên thạch bị bậc lửa, nháy mắt liền bốc cháy lên đầy trời lửa lớn, hình thành một đạo tường ấm, thoáng cản trở dị thú chiêu nện bước. Cấp thấp dị thú trực tiếp bị thiêu chết bị mặt sau dẫm đạp chết. Trung cấp dị thú lướt qua tường ấm liền bị cường đại lưỡi dao gió xé rách đến chia năm xẻ bảy. Đầu mình hai nơi, thiếu nữ một người đứng ở phòng hộ cháo ngoại. Sắc mặt lạnh băng, giống như sát thần giống nhau đỗ lại ở điên cuồng dị thú triều xuất hiện ngắn ngủi rối. Loạn. Phía trước nhất dị thú không phải bị Tô Đường lưỡi dao gió xé rách mở ra. Bị nóng rực ngọn lửa thiêu đốt chết. Đã bị mặt sau dị thú dẫm chết. Tiếp đám người trợn mắt há hốc mồm. Phòng hộ cháo người tình nguyện nhóm cũng dại ra mà nhìn ngăn ở bọn họ phía trước thiếu nữ. Chỉ cảm thấy đối phương nhỏ sinh thân mình kim quang vạn trượng. giống như thần minh, các chiến sĩ tiếp tục lui lại, S cấp trở lên triệu hoán sư xuất tới chiến đấu, tranh thủ thời gian, Tô Đường cao giọng hô, trong tay lại tiếp tục tạp ra mấy chục viên hỏa hồng sắc tinh thạch. Thật lớn tường ấm nháy mắt bốc cháy lên tới, sóng nhiệt bức người, dị thú nhóm bị ngăn ở thật lớn ngọn lửa ngoài tường, dựa. Màu đỏ hy hữu năng nguyên thạch, lão họa xoa xoa đôi mắt, không thể tin được hai mắt của mình, một viên giá bán 50 vạn, à đường này quăng ra ngoài thượng trăm viên đi, này không chỉ có là gia đình giàu có, vẫn là địa chủ thân hào à, quá mẹ nó thịt đau, lão hại đảo hút một hơi, không dám tin tưởng mà nhìn Tô Đường, nàng, cư nhiên như vậy cường. Chính mình ngay từ đầu cư nhiên còn ghét bỏ nàng tuổi còn nhỏ. Sẽ kéo chân sau, hắn muốn đánh chết khi đó chính mình, thảo. Đây là cái tàn nhẫn nhân vật. Lão đại, chúng ta đều nhìn lầm, lão khó hỉ cực mà khóc kiếp lộ ra vui mừng tươi cười. Dư quang liếc đến mặt sau cuồn cuộn không ngừng dị thú chiều. Tươi cười thực mau liền biến mất, đáy mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Không nói một lời mà liền ra phòng hộ cháo, cùng Tô Đường kề vai chiến đấu, có người đầu tiên. Liền có cái thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ, một cái lại một cái triệu hoán sư nhóm đi ra phòng hộ cháo. Bắt đầu cùng tường ấm lao tới dị thú chém giết ở bên nhau, hướng A. Vì gia viên, vì sống hy vọng, một cổ sinh tử không sợ hào hùng kích động ở sở hữu trong lòng. Đặc biệt là nhìn đến tre ở bọn họ phía trước nhỏ sinh thân ảnh. Mọi người phát ra ra ngập trời chiến ý, chiến chiến chiến. Hy hữu năng nguyên thạch dựng nên hừng hực lửa cháy tưởng ấm trực tiếp đem sơ cấp dị thú ngăn ở bên. Ngoài, trung cấp dị thú cũng nhịn không được năng nguyên thạch lửa cháy nướng nướng. Lao tới đã bị triệu hoán sư nhóm giơ tay chém xuống mà thu hoạch. Trong khoảng thời gian ngắn dị thú triều trận cước đại loạn, ngạnh sinh sinh mà bị ngăn cản giống như hữu hiệu. Các huynh đệ, lại kiên trì một chút, chờ đến thứ bảy quân chi viện tới. Chúng ta liền được cứu rồi, A Đường, ngươi thật là thiên tài. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào để bạt tường ấm ngăn cản. Trừ bỏ phí tiền, không tật xấu, lão họa cười ha ha lên. Nguyên bản đeo ở trên lưng quần đầu cảm giác có thể êm đẹp mà đặt ở trên cổ ta cũng là lần đầu. Tiên dùng hy hữu năng nguyên thạch công kích dị thú. Trước kia ở sương mù chi thành đều là lấy tới thiêu phệ hồn thú, Tô Đường lãnh đạm mở miệng. Tinh thần lực phô tản ra tới. Dị thú một thò đầu ra. Trong tay lưỡi dao gió liền trực tiếp xoay tròn tiến lên. Thu hoạch kiếp đám người ổn định tâm thần. Lúc này mới phát hiện Tô Đường một người một đao là có thể thu hoạch một con trung cấp dị thú. Tức khắc lại dại ra mấy giây, người cũng quá xa xỉ. Cư nhiên dùng hy hữu năng nguyên thạch thiêu đốt phệ hồn thú. Này thiêu không phải phệ hồn thú, thiêu đều là tiền A, lão họa thịt đau không được. Vẫn là âm thầm nhớ kỹ cái này biện pháp lui. Giống như dị thú chiều lui, có người kinh hỉ mà kêu lên, chỉ thấy lửa cháy tưởng ấm ngoại. Dị thú nhóm bắt đầu sợ hãi mà lui về phía sau. Nháy mắt lại dẫm đã chết một đám dị thú. Đầy đất đều là dị thú thi thể. Mùi máu tươi xông thẳng tận trời. Có thể nói nhân gian luyện ngục dễ dàng như vậy. Kiếp vừa mừng vừa sợ, thấy không có dị thú lại từ tường ấm ra tới. Lúc này mới tin tưởng dị thú thật sự lui, có chút không dám tin tưởng mà nhìn về phía Tô Đường cau mày. Nhìn lui về phía sau dị thú, phát cuồng dị thú nhóm chưa bao giờ biết lui về phía sau. Trừ phi là có chỉ huy, giây tiếp theo, nàng sắc mặt đột biến, phát ra cảnh báo thanh, cẩn thận, đại gia lui về phòng hộ cháo, chỉ thấy tường ấm ngoại. Dị thú nhóm giống như thủy triều tách ra, thật lớn vượn trắng bước nhanh mà đi tới, lướt qua đầy đất dị thú thi thể, đôi tay giơ lên, phát ra chu lên thanh, mọi người chỉ cảm thấy thật lớn tinh thần lực đánh sâu vào mà đến. Bị chấn trước mắt biến thành màu đen, phòng hộ cháo xuất hiện tế đao vết rách, mà tinh thần lực thấp người trực tiếp bị đánh sâu vào đến đặt mông ngồi dưới đất. Phun ra một búng máu tới, cao cấp dị thú. Mọi người sắc mặt trắng bệch, vừa mới bốc cháy lên một chút hy vọng nháy mắt đã bị tưới diệt. Cào giống nói, lui lại, mau lui lại, bị thương người tình nguyện nhóm sôi nổi hướng ngầm đóng quân điểm lui lại, mà xuống. Một giây, cao cấp dị thú vượn trắng nắm tay nặng nề mà sợ đánh mặt đất. Hy hữu năng nguyên thạch dựng nên tường ấm nháy mắt bị tát. Phòng hộ cháo tan vỡ, mọi người bị chấn đến miệng phun máu tươi. Thế cục nghiêng về một phía lên, đi mau. Tiếp sắc mặt đại biến, một phen giữ chặt Tô Đường. Hướng phía sau lui lại, các ngươi trước triệt, ta cản phía sau, Tô Đường nhìn trước mặt cao cấp dị thú. Trong mắt thiêu đốt hừng hực chiến ý, vừa lúc thử một lần nàng tinh thần lực chiến đấu thuộc tính thật lớn vượn trắng lướt qua lấp đầy dị. Thú thi thể quân sự chiến hào, hai mắt gắt gao tỏa định Tô Đường, trương xuất huyết bồn mồm to, phát ra tinh thần lực công kích, cánh tay vượn thật mạnh nện xuống tới, mọi người hô hấp đình trệ. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu rơi xuống một bóng ma, tưởng phóng thích tinh thần lực chống cự, nhưng là cả người cứng đờ, bị cao cấp dị thú tinh thần lực áp chế đến vô pháp nhúc nhích, liền ở tất cả mọi người cho rằng chính mình phải bị tạp thành bánh nhân thịt thời điểm, một đạo lạnh băng thanh âm truyền đến, băng tới, Tô Đường điều động toàn thân tinh thần lực. Tiếp được vượn trắng một quyền. Thuộc tính tinh thần lực nhân cơ hội xâm lấn tiến vượn trắng thân thể. Lông xù xù cánh tay vượn nháy mắt bị đông lạnh thành khối băng, vượn trắng phát ra phẫn nộ tiếng hô. Nhìn nhỏ bé nhân loại, phát cuồng mà chùy mặt đất, sau đó khởi xướng công kích kèn, dị thú chiêu lại lần nữa vọt tới. So với trước càng hung càng mãnh, mọi người còn không có từ vừa rồi chấn động chung phục hồi tinh. Thần lại, liền thấy Tô Đường đã bay nhanh mà nhảy lên, nhảy tới vượn trắng trên lưng, không cần gần người, kiếp kinh hãi. Triệu hoán sư là viễn trình khống chế, như thế nào có thể cùng da dày thịt béo đau thương bất nhập dị thú gần người. Giây tiếp theo liền thấy Tô Đường một quyền chùy ở vượn trắng cổ chỗ, băng ở đối phương cổ, ngay sau đó là cánh tay cùng cánh tay. Vượn trắng phẫn nộ mà muốn đem trên lưng nhân loại ngã xuống. Đối phương như là linh hoạt phong, như thế nào đều bắt giữ không đến, cao cấp dị thú phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống giận thấy Tô Đường một người một mình đấu cao cấp dị thú, còn lại triệu hoán sư nhóm hai mắt đỏ đậm, bọn họ đường đường bảy thước nam nhi, như thế nào có thể nhìn một cái tiểu cô nương vì chính mình tắm máu chiến đấu hăng hái, các huynh đệ. Chúng ta cùng dị thú liều mạng, mọi người tình cảm quần chúng xúc động, giống giận cùng dị thú nhóm chém giết ở bên nhau, mà nguyên bản trốn vào đóng quân điểm người tình nguyện nhóm trước mắt thấy này hết thảy lúc sau. Cũng từ trong thông đạo bò ra tới, gia nhập nhân loại cùng dị thú chiến trường, kiến một cái phòng hộ cháo. Bị thương người tiến phòng hộ cháo, kiếp giết đỏ cả mắt rồi. Chỉ hận thực lực của chính mình quá yếu. Không có cách nào gần vượn trắng thân, chỉ phải ở vượn trắng phụ cận đánh chết dũng lại đây dị thú. Để tránh làm Tô Đường hai mặt thụ địch dị thú quá nhiều. Người tình nguyện nhóm lại phần lớn không có chịu quá hệ thống huấn luyện. Liền ở đại gia tuyệt vọng hết sức, một đạo sao băng từ chân trời lướt qua, cường đại lôi điện tinh thần lực từ trên trời giáng xuống. Phách tiêu đầy đất dị thú. Khống chế cơ giáp mà đến ai thiếu tá sắc mặt lạnh lùng mà đứng ở tây khu đóng quân điểm trước. Ra tay xé rách một mảnh dị thú, cứu hổ khẩu mọi người. Ai thiếu tá, thân bị trọng thương kiếp đám người thấy đế quốc cứu viện rốt cuộc đã đến. Thứ bảy quân không có từ bỏ bọn họ, hỉ cực mà khóc, cường căng một hơi tức khắc tiết, ngã ngồi trên mặt đất, phun ra một búng máu tới ai thiếu tá đảo qua bốn người. Thực mau liền thu hồi tầm mắt, cường đại tinh thần lực phun trào mà ra, xây lên một tòa sắt thép hàng rào điện, ngăn cản dị thú triều, thiếu tá, mau, cứu A Đường, kiếp phản ứng lại đây, vội vàng mà nói, nhìn về phía cùng vượn trắng chiến đấu Tô Đường, sau đó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy thứ bảy quân cứu viện đội ngũ đổi tới, mà Hắc Y Tuấn Mỹ tuổi trẻ nam nhân không biết từ nơi nào xuất hiện. Đứng ở thiên quân vạn mã dị thú triều trước, nam nhân dáng người đĩnh bạt. Ánh mắt lạnh băng, toàn thân đều tản ra nồng đậm huyết tinh sát khí, màu đen tinh thần lực cuồn cuộn không ngừng mà quấn lên vượn trắng. Nháy mắt đem vượn trắng thật lớn thân thể xé rách mở ra. Đơn giản thô bạo, cường đại khủng bố như vậy, một quyền là có thể oanh chết thượng trăm người tình nguyện cao cấp dị. Thú vượn trắng phát ra cuối cùng tiếng kêu rên, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Thiên địa đều vì này chấn động, hắn cư nhiên chỉ tay xé rách một con cao cấp dị thú. Tiếp đảo hút một hơi, đã chịu kinh hách quá nhiều, đã chết lặng, tòng quân nhiều năm, nàng gặp qua vô số dị thú triều, cũng gặp qua đáng sợ dị thú, nhưng là chưa bao giờ gặp qua chỉ tay có thể xé rách cao cấp dị thú cường đại triệu hoán sư. Này quả thực không phải người, cao cấp dị thú vượn trắng vừa chết. Còn lại cấp thấp cùng trung cấp dị thú nháy mắt rắn mất đầu. Tự loạn đầu trận tuyến, quân lính tan rã, ở đuổi tới thứ 7 quân vây truy chặn đường trung. Lần thứ 2 dị thú triều thực mau đã bị đánh lui, trong đám người cũng không biết ai phát ra ra một. Trận tiếng khóc, thực mau liền khóc thành một mảnh, hỉ cực mà khóc báo cáo. Dị thú triều đã bị đánh lui, ai thiếu tá gật đầu. Kiểm kê thương vong nhân số. Chết trận đăng báo đế quốc, xin liệt sĩ tiền trợ cấp, quét tước chiến trường, ai thiếu tá nói xong nhìn ở thi thể chồng chất như núi dị thú chiến trường. Ôm nhau hai người, tâm tình phức tạp, bọn họ một đường tới rồi, tìm ba cái đóng quân điểm, rốt cuộc đuổi lại đây. May mắn A đường không xảy ra việc gì, đế quốc cứu viện đuổi tới thời điểm, tô đường chính ngưng thần cùng cao cấp dị thú vượn trắng chiến đấu. Này chỉ cao cấp dị thú lực lớn vô cùng, thuộc về lực lượng hình, tô đường ỷ vào thân thủ linh hoạt, gắt gao mà dính ở nó phía sau lưng, muốn dùng lưỡi dao gió chậm rãi phóng làm nó huyết, chậm rãi ma chết nó, cướp đại đế đuổi tới thời điểm. Liền thấy tiểu A đường giống như tiểu diều giống nhau treo ở vượn trắng trên người. Bị vượn trắng ném tới ném đi, suýt nữa rớt vào phía dưới dị thú đôi. Tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch đáng chết dị thú. Gus đại đế giận dữ, mặt mày âm trầm, không chút nghĩ ngợi mà ra tay. Phóng xuất ra hắc ám tinh thần lực, cắn nuốt vượn trắng trên người tinh thần lực. Sau đó bộc phát ra bảy thành sức chiến đấu. Tay không xé rách vượn trắng, đáng thương vượn trắng đầu tiên là bị tô đường lưỡi dao gió cắt ra. Hàng ngàn hàng vạn chỗ miệng vết thương, đổ máu không ngừng. Lại bị 5S cường giả giận mà xé rách, mới trổ mã thú núi non không đến một ngày liền bị mất mạng, cao cấp dị thú thân chết. Tô đường còn không có tới kịp thấy rõ Tô Vu là như thế nào ra tay. Nam nhân đã tiến lên đây, phất tay áo đánh chết một mảnh trung cấp thấp dị thú. Đem Tô đường kéo vào trong lòng ngực, trầm khuôn mặt dùng cổ tay áo cho nàng trà lau trên mặt vết máu Tô Vu. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi cùng lão sư không phải ở đông khu sao? Tô đường kinh hỉ, Gus đại đế sắc mặt trầm đến có thể tích ra thủy tới. Đặc biệt thấy nàng khuôn mặt nhỏ càng lau càng bẩn, cả người đều là vết máu. Cố tình nàng còn cười đến vẻ mặt sán lạn, chút nào không biết vừa rồi hiểm cảnh. Nếu là hắn đến chậm một bước, nếu là hôm nay tới cao cấp dị thú không phải một con. Mà là hai chỉ, thậm chí càng nhiều, hắn có phải hay không liền nhặt không đến nàng. Bệ hạ hít sâu, nặng nề mà đem nàng ôm lấy, áp chế trong lòng không ngừng dâng lên lệ khí cùng sát ý Tô Vu. Ta không có việc gì, Tô đường bị hắn ôm chặt lấy. Lòng tràn đầy lãnh khốc chỉ ý cũng nháy mắt tiêu tán. Đem khuôn mặt nhỏ ở hắn trước ngực cọ một chút. Trong lòng mềm mại, ấm áp, ai làm ngươi tới lạc thú núi non? Không biết nơi này rất nguy hiểm. Gus đại đế thấy nàng cư nhiên còn dám làm nũng, tức khắc trầm khuôn mặt, quở mắng, trở về diện bích tư quá. Viết kiểm điểm, một ngày 24 giờ báo bị hành tung, tô đường thấy hắn khuôn mặt tuấn tú lạnh như hàn băng. Mắt phượng sâu thẳm, tức giận thời điểm rất là uy nghiêm, duỗi tay ôm lấy hắn. Đem khuôn mặt nhỏ chôn nhập trong lòng ngực hắn đương đà điều. Hiện giờ ngẫm lại xác thật có chút nghĩ mà sợ, nàng chưa từng có đánh chết quá cao cấp dị thú, chỉ là nhân sinh trên đời. nguy hiểm nhiều đếm không xuể. Nàng chỉ có thể lựa chọn đón khó mà lên, làm phá thuẫn mâu, chỉ có không ngừng mà rèn luyện biến cường, mới có thể sống sót. Curse đại đế bị nàng nhẹ nhàng một ôm, đầy mình lửa giận nháy mắt liền tan thành mây khói, tức khắc có chút bất đắc dĩ mà sờ sờ nàng đầu. Nói, dọa tới rồi. Ân, Tô Đường giật giật lỗ tai nhỏ, thấy hắn ngữ khí có chút mềm hóa, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói sang chuyện khác nói. Lão sư lại đây, bệ hạ lạnh lùng nhìn về phía ai, ai thiếu tá tiến thoái lưỡng nan. Căng ra đầu tiến lên đây nói, A Đường, ngươi không sao chứ, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là tới trước an toàn địa phương rồi nói sau, mới phát sinh quá một hồi ác chiến. Để phòng dị thú nhóm ngóc đầu trở lại, lại còn có muốn quét tước chiến trường, để tránh cảm nhiễm virus. Tô Đường vội vàng buông ra Tô Vu, cười nói, ta không có việc gì. Lão sư, các ngươi như thế nào biết nơi này phát sinh dị thú triều? Thăm dò khí nhận thấy được dị thú tụ tập, phương hướng là Tây Khu, chúng ta liền trực tiếp chạy tới. A Đường, ngươi cũng quá hồ nháo. Ngươi vẫn là năm nhất học sinh, như thế nào có thể tới lạc thú núi non đương người tình nguyện. Hôm nay chúng ta nếu là không có nhận thấy được Tây Khu dị thú triều, các ngươi tất cả mọi người cựu tử nhất sinh, hơn nữa ngươi tới lạc thú núi non trước đó ai cũng chưa nói. Nếu là xảy ra chuyện chúng ta thượng nơi nào tìm ngươi đi. Ai thiếu tá sụ mặt nói, thực xin lỗi, lão sư. Ta sai rồi, Tô Đường không dám đối ai thiếu tá làm nũng. Cúi đầu rầu rĩ mà nói, thấy A Đường bị huấn đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Bệ hạ hừ lạnh một tiếng, duỗi tay nắm lấy nàng tay nhỏ, cảnh cáo mà nhìn thoáng qua ai, ai thiếu tá. Ngoặc kép, không phải, đây là hắn học sinh, hắn liền lời nói đều không thể nói. Thiếu tá, này chỉ vượn trắng muốn xử lý như thế nào? Thứ bảy quân người tiến lên đây xin chỉ thị, người tới đúng là phía trước bị Tô Đường huyết ngược. Tam trung đội đội trưởng Triệu Tân Thành, tam đội trưởng thấy Tô Đường, vẻ mặt kinh hỉ, Tô Đường, nguyên lai là ngươi, khó trách có thể chống đỡ được dị thú triều. Vừa rồi ta nghe những người sống sót nói, ngươi một người một mình đấu cao cấp dị thú, cứu mọi người, Ngưu A, Tô Đường, không hổ là học viện quân sự cao tài sinh. Ai thiếu tá đắc ý học sinh, tam đội trưởng, mọi người đều là tự cứu, các bằng hữu của ta đều không có việc gì đi. Tô Đường hỏi kiếp đám người, không có việc gì, đều ở đóng quân điểm mặt trên nền tuyết nghỉ ngơi đâu. Lớn như vậy chiến trường quét tước lên, đến đốt cháy một ngày một đêm đi. Tô Đường túm Tô Vu đi đóng quân điểm tuyết địa. Trên nền tuyết nơi nơi vết máu loang lổ. Tiếp đám người ngồi dưới đất băng bó miệng vết thương, chờ đợi thứ bảy quân người hộ tống bọn họ phản hồi truyền tống điểm. Trở lại tinh tế, thấy Tô Đường trở về, đại gia vẻ mặt cảm kích, sôi nổi đứng dậy, A Đường, ngươi không sao chứ, ngươi vừa rồi quá táp, cư nhiên dám một mình đối phó cao cấp dị thú, A Đường. Cảm ơn ngươi cứu đại gia, nếu không có ngươi bám trụ cao cấp dị thú. Chúng ta chỉ sợ cũng chưa mệnh, A Đường. Thực xin lỗi, lúc trước ta còn hoài nghi thực lực của ngươi. Ta vì ta có mắt không tròng xin lỗi, đại gia ngươi một lời ta một ngữ. Đồng thời vây quanh Tô Đường, ngay cả ai thiếu tá đều bị bỏ qua, người tình nguyện cảm nhận chung. Vì rằng thứ bảy quân tới rồi cứu viện, nhưng là ở bọn họ nhất tuyệt vọng hắc ám nhất thời điểm. Là Tô Đường lựa chọn đứng ở bọn họ phía trước. Ngăn cản dị thú triều cùng vượn trắng, Tô Đường mới là bọn họ cảm nhận chung chân chính anh hùng, ta không có việc gì. Cảm ơn mọi người quan tâm, Tô Đường gật đầu, nhìn về phía kiếp, thương thế của ngươi như thế nào? Ta không có việc gì, kiếp vẻ mặt sợ hãi mà nhìn Tô Đường bên người hắc y vu sư. Đem trong lòng sợ hãi ấn xuống, nàng bị dị thú cắn đứt một cái cánh tay, những người khác cũng cơ bản không có nguyên vẹn. Vì rằng hình chiếu khi gãy tay gãy chân không phải rất nghiêm trọng. Nhưng là trong thế giới hiện thực này cái cánh tay ít nhất một tháng không thể động nhưng mà này đó. Thương thế ở Hắc Y Vu Sư tay xé cao cấp dị thú trước mặt căn cứ liền không đáng giá nhắc tới, kiếp. Bọn người ý thức được Tô Đường thân phận không đơn giản. Cái này tiểu cô nương thực lực cường đại không nói. Bên người người đều vô cùng khủng bố. Ai thiếu tá là những năm gần đây trong quân truyền kỳ. Hắc Y Vu Sư thực lực sâu không lường được, mà những người này đều là vì Tô Đường tới. Thứ bảy quân cứu viện sở dĩ tới như vậy tấn mãnh nhanh chóng. Đại khái đều là bởi vì Tô Đường đi, không có việc gì liền hảo. Ai lão sư, kiếp nạn tai họa bốn người là xuất ngũ quân nhân. Lúc này đây chống đỡ dị thú triều thời điểm, mọi người đều là tử thủ không lùi. Đánh chết như vậy nhiều dị thú, sẽ có khen thưởng sao? Tô Đường nhìn về phía ai thiếu tá theo bản năng mà nhìn thoáng qua bệ hạ. Thấy bệ hạ cập không thể tra gật đầu, nói, có, đế quốc sẽ căn cứ cống hiến thực hành ấn lao khen thưởng, có gì khen thưởng. Chiến sĩ thượng chiến trường sát dị thú là chức trách, người tình nguyện cũng coi như là nửa cái chiến sĩ. Mọi người đều vì đế quốc vinh dự cùng an bình mà chiến. Vì chết hãy còn vinh, muốn cái gì khen thưởng, chỉ là bệ hạ gật đầu. Hại, cưng chiều là trăm hại không một lợi. Các ngươi bốn người là xuất ngũ quân nhân. Ai thiếu tá nhìn về phía thương thế nghiêm trọng kiếp đám người, bốn người bị điểm danh. Kinh hỉ như điên, liên tục đứng lên, lớn tiếng hội báo nói. Chúng ta là nguyên canon thành trấn thủ biên cảnh quân thứ 5 quân đệ nhất trung đội người. 10 năm tiền căn vì phạm sai lầm xuất ngũ. Bất quá này 10 năm chúng ta mỗi năm đều đưa người tình nguyện tới đánh chết dị thú. Hảo. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta thứ 7 quân người, cho các ngươi 3 ngày thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, 3 ngày sau tới đưa tin, ai thiếu tá gật đầu. Đánh gậy kiếp nói, vô luận là gì đó sai lầm, bọn họ lựa chọn tiếp tục đối mặt dị thú, vì đế quốc mà chiến, chính là đế quốc muốn quân nhân, là, thiếu tá kiếp nạn tai họa bốn người quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Đệ, thứ 7 quân. Bọn họ lại có thể trở thành quân nhân sao? Bốn người hỉ cực mà khóc, nhìn về phía Tô Đường, trịnh trọng nói cảm ơn, đây là bọn họ bốn người đáy lòng sâu nhất miệng vết thương. Hiện giờ rốt cuộc có thể chữa khỏi, cuối cùng may mắn còn tồn tại người tình nguyện nhóm ở thứ 7 quân hộ tống hạ phản hồi truyền tống. Điểm, những cái đó chết ở dị thú để hạ nhân nhóm tinh thần lực tiêu vong. Chỉ có một cái hồng giải lụa bị mang về đế quốc. Trở thành cuối cùng vinh quang cùng niệm tưởng, Tô Đường nhìn về phía chính mình cánh tay thượng hệ. Hồng giải lụa, lúc này mới minh bạch này giải lụa ý nghĩa, nếu nàng chết ở hình chiếu. Chỉ có này hồng giải lụa có thể chứng minh nàng vinh quang, lạc thú núi non trong vòng một ngày phát. Sinh 2 lần dị thú triều đại sự tình thực mau liền truyền quay lại tinh tế. Tham dự quá lần này ác chiến người bị tinh tế người tôn sùng là anh hùng. Nhưng là người tình nguyện nhóm trong lòng đều rõ ràng, bọn họ không phải anh hùng. Chân chính anh hùng là lẻ loi một mình đối mặt dị thú triều. Tay không cùng cao cấp dị thú chiến đấu, dị thú triều tan đi hoàng hôn dị thường mỹ lệ. Người tình nguyện phân đội nhỏ rời đi thời điểm, đội trưởng kiếp quay đầu lại từ xa nhìn lại. Còn có thể thấy dị thú thi thể chồng chất như núi trên chiến trường. Cường đại Hắc Y Vu Sư cúi đầu ôn nhu mà cấp tiểu cô nương hệ áo khoác. Sấn nơi xa như máu tà dương, kia một màn lưu tại nàng trong lòng, nhiều năm chưa từng quên. Hết chương.